tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với tình sẻ chia ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đến với lá thư mà Thảo Nguyên sẽ đọc cho quý vị nghe, thì chúng tôi một lần nữa xin được chia sẻ thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Thị Định từ ngã tư An Phú đến Phà Cát Lái đang bị ùn xe cục bộ hướng đi Phà Cát Lái. Mong là các bác tài chúng ta di chuyển tại đây, mình sẽ cố gắng bình tĩnh. Và quý vị nào mà chúng ta đang có lộ trình muốn di chuyển vào thì mình nán lại ở đâu đó, tại vì hiện tại bây giờ đang ùn xe cục bộ, rất nhiều phương tiện phải xếp thành hàng dài và di chuyển chậm. Mong quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý ở lộ trình này. Và cảm ơn rất nhiều thông tin mà các bác tài đã cùng chia sẻ với chúng tôi ở số 0839919191 các bác tài nhé. Thôi thì hãy nghe lá thư này để mình cảm thấy dễ chịu hơn, mặc dù đang ở trong một rừng xe và đang chờ đợi rất là mệt mỏi. Thảo Nguyên sẽ đọc thư ngay bây giờ ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe nội dung của lá thư này. Ngồi lặng lẽ nghĩ về thời gian qua, em bỗng cảm thấy hoang mang và trống rỗng. Mình đã bước vào cuộc sống của nhau vội vàng như thế, và giờ đây mình sẽ bắt đầu đi qua nhau phải không anh? Sau những gì đã và đang và sẽ tiếp tục diễn ra trong mối quan hệ không tên gọi của mình, đến bây giờ em chẳng thể ngốc nghếch mà tiếp tục như vậy được nữa anh à. Anh chưa từng trực tiếp nói yêu em, vậy mà em có thể ngốc nghếch bên anh suốt khoảng thời gian dài như một người yêu. Anh chưa từng muốn bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa với em, vậy mà em vẫn ngốc nghếch bên anh như một người yêu. Em chẳng thể hiểu thời gian qua em đã lấy động lực ở đâu để có thể tự dối lừa bản thân mình mà ở bên cạnh anh, mặc cho mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Anh không quan tâm em trước mặt mọi người, hay là anh chưa bao giờ thật sự quan tâm em? Em không biết người trưởng thành như anh thể hiện tình cảm ra sao, nhưng em biết chắc chắn dù tính cách trẻ con hay là chín chắn, không ai ngại việc gắp một miếng đồ ăn nhỏ vào bát người yêu khi mà hai người đang ngồi ăn chung với lại bạn bè. Sẽ không ai từ chối chụp một bức ảnh chung của hai người, mặc cho cô ấy cố gắng kéo anh vào. Không ai để người yêu mình ở lại một mình ở một buổi liên hoan, dẫu cho cô ấy có quen biết mọi người ở đó. Không ai để mặc cho người mình yêu giận dỗi, để rồi cho cô ấy hết giận với câu nói: anh đâu ngu đến mức là một chỗ trút giận cho phụ nữ. Em còn biết dẫu tính cách có chín chắn hay là trẻ con, cũng không ai để người yêu lên tàu mà đứng bên cạnh cô ấy là vài người bạn ở trong nhóm, hay là để cô ấy ngồi một mình. Và anh sẽ chẳng để người yêu của mình đi cách xa suốt một chặng đường, hay là đứng ở bất kỳ đâu khi mọi người đi chơi chung với nhau chứ. Nếu yêu thật lòng, sẽ chẳng ai cảm thấy khó chịu khi cô ấy nũng nịu đòi người yêu chiều chuộng. Nếu người bên cạnh anh là chị ấy thì chắc chắn anh sẽ chẳng như vậy. Chắc chắn rồi, vì đó là người anh yêu mà. Còn với em thì anh không như vậy. Vì sao ư? Vì em đâu phải là chị ấy đâu. Em hay thích một mình, hay thu hẹp mình, hay buồn và mệt mỏi ư? Người mà mọi người vẫn nghĩ là người yêu cô ấy chẳng còn để ý, rồi chẳng thân thiết với cô ấy, thì anh nghĩ cô ấy có thể vui vẻ hòa đồng với ai? Ơ kìa, rồi sao đi xa người yêu thế? Bạn bè hỏi câu này, cô ấy cũng ngại chứ, cũng tủi thân, cô ấy cũng cảm thấy thiệt thòi chứ. Anh đã từng nghĩ là tại sao cô ấy không chạy tới đi bên cạnh anh không? Nếu có thì trước khi nghĩ vậy, anh hãy nhớ lại xem anh đã thể hiện tình cảm của mình ra sao, để mọi người đều nói rằng cô ấy và anh không giống là người yêu của nhau. Em hiểu vì sao anh lại như vậy. Tất cả là vì cô ấy chỉ bên anh như một người yêu, chứ không phải là người anh yêu. Sau tất cả mọi chuyện đó, tại sao cô ấy vẫn bên anh như một người yêu? Đúng rồi, là vì cô ấy quá ngốc nghếch. Cô ấy đã từng là người rất là tự tin vào bản thân, nhưng mà tại sao cô ấy lại lo sợ và luôn có một cảm giác bất an? Đã bao giờ anh nghĩ nếu anh không bước chân vào cuộc sống của cô ấy thì cô ấy sẽ hồn nhiên vui vẻ như ngày xưa? Ngoài kia có bao nhiêu người muốn mang hạnh phúc lại cho cô ấy, muốn cho cô ấy đáp lại tình yêu của họ, nhưng cô ấy thật ngốc, đã bỏ qua tất cả. Và đã khi nào anh nghĩ sẽ mất cô ấy không? Anh à, chẳng ai có thể nắm mãi lưới dao để mặc tay mình chảy máu cả. Ngu ngốc đến đâu, cố chấp đến đâu, đau quá thì con người ta cũng sẽ tự buông thôi. Anh luôn né tránh khi em hỏi về mối quan hệ của mình. Vậy nên em thấy rất là khó nói mỗi khi muốn chính anh nói rõ cho em nghe vấn đề này. Là gì thì gì với anh, nó cũng là gì ư? Với em nó là cả một cuộc đời anh à. Anh từng nói là tin 50% chữ đoàn kết rồi, nhưng mà em đã mất đi niềm tin nơi anh rất là lâu. Với anh thời gian qua chỉ là một trò chơi thôi. Thì ra hơi ấm từ đôi bàn tay nắm tay em đi trên con đường hôm đó chẳng phải dành cho em. Thì ra cảm giác an toàn, ấm áp khi đó chỉ là cảm nhận, chỉ là một phút thoáng qua mà thôi. Thì ra những quan tâm đó chỉ là nhất thời. Anh yêu à, lúc này nước mắt em đang rơi cũng chỉ là khi trò chơi kết thúc. Thưa quý vị, lá thư này cũng đã thay cho lời chào kết mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cũng không biết chia sẻ như thế nào với cô gái như đã gửi lá thư này về cho chương trình. Chỉ hy vọng rằng là bạn sẽ bớt buồn hơn khi gặp phải một người không yêu mình. Nhưng thôi thì mình cứ nghĩ đó là một cảm giác mình sẽ trải qua trong cuộc đời này. Và cảm ơn rất nhiều quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Rất cảm ơn. Và bây giờ cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào một chương trình gần nhất. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.